Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 265, phản công đại chiến. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Hắc Ám Tứ Thiên Vương hoàn toàn chính là một đứa bé mà. Để cho ta tới giáo huấn ngươi. Mát Băng nói một bước liền xông ra ngoài. Đen địch đường thú tiến hóa yêu nữ thú. Ngoặc kép, nàng sơ suất quá, chúng ta cùng tiến lên. Giống như Long nói đến, Tony bọn hắn nhẹ gật đầu. Cùng nhau tiến hóa, yêu nữ thú ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nên đứng ở chúng ta bên này mới đúng. Con rối, thú nói tránh qua, tránh né yêu nữ thú một quyền. Hướng về sau nhảy ra, dáng người nhỏ, ngược lại là rất linh hoạt. Yêu nữ ma kiếm, yêu nữ thú trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Huy kiếm đâm về con rối thú. Ta ghét nhất, chính là người khác nói ta thấp. Yêu nữ thú lời nói lại kích thích con rối thú. Mặc dù có được cứu cực thể thực lực, nhưng là bởi vì dáng người cùng tướng mạo, con rối thú 10 phần để ý người khác đối với mình cách nhìn. Một là vóc dáng thấp, hai là không có bằng hữu. Bảo tạc thiết chùy, con rối thú chùy rơi xuống, một bóng người ngăn ở yêu nữ thú trước người. Sức trùng kích to lớn đem yêu nữ thú cùng nàng trước người người đánh cho đến bay ra ngoài. Giống như Long vội vàng tiếp được yêu nữ thú. Mát Băng, không có sao chứ, ta chỉ là bị ảnh hưởng đến. Còn tốt, yêu nữ thú đứng lên nói đến. Giống như Long ngẩng đầu nhìn về phía thay yêu nữ thú ngăn trở một kích này người. Là hiền giả thú, nguyên lai là hiền giả thú nha. Khó trách có thể ngăn cản ta một kích bạo tạc thiết chùy. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không cản được lần thứ hai đi. Con rối thú nhìn lấy nửa quỳ trên đất hiền giả thú đắc ý nói. Thần thánh thiên sứ thú tiến lên một bước nói đến, con rối thú. Nơi này cũng không phải là rừng rậm của ngươi lĩnh vực. Vậy thì thế nào, dù sao ta xem các ngươi vẫn luôn khó chịu. Thế nào còn muốn đánh nữa hay không, không đánh ta liền xuất thủ. Con rối thú nói đến, đã như vậy, vậy trước tiên tiêu diệt một cái Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Thần thánh thiên sứ thú nói vung kiếm bổ về phía con rối thú. Con rối thú cầm thiết chùy lên tiến lên đón. Chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ. Giống như Long nói đến, mọi người cẩn thận, chúng ta cùng con rối thú cấp bậc thực lực kém cấp 1. Giống như Long nói đến, Tony đám người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ vây quanh hướng con rối thú. Hừ, hoàn chân nhất lên lên, bất quá chính hợp ý ta, đem bọn người cùng một chỗ tiêu diệt hết, ta xem ai còn dám xem nhẹ ta. Con rối thú nói vung lên chùy quét ra thần thánh thiên sứ thú. Bạo tạc thiết chùy, một cái búa đập xuống. Thiên quốc chi môn, thần thánh thiên sứ thú vội vàng thả ra thiên quốc chi môn. Thiết chùy nện ở thiên quốc chi môn bên trên. Thiên quốc chi môn một trận chấn động. Thần thánh thiên sứ thú cắn răng mở cửa ra. Con rối thú nhảy lên hướng về sau nhảy ra. Ngay tại lúc này, Viêm Long đợt, giống như Long hô lớn, Tony bọn hắn lập tức hiểu ý, cứu cực phá hư pháo. Ngoặc kép, xoay tròn năng lượng kiếm. Ngoặc kép, cực lớn sừng pháo. Ngoặc kép, tiêu trừ chi chảo. Ngoặc kép, hắc ám đợt, mấy người kỹ năng đồng thời trúng đích con rối thú. Hừ, coi là như vậy thì có thể đánh bại ta con rối thú mà. Mộc chữ thập phi tiêu, con rối thú trở lại ném ra sau lưng lớn phi tiêu. Phi tiêu cấp tốc trúng đích giống như Long bọn hắn, đem giống như Long bọn hắn đánh bay. Bất quá bởi vậy con rối thú cũng bị giống như Long công kích của bọn họ đánh ly thiên quốc chi môn. Càng gần một chút, lực hấp dẫn cực lớn từ phía trên quốc cánh cửa bên trong truyền ra. Con rối thú cũng không thể không đem chùy cắm ở trên địa phòng ngừa bản thân bị hút vào trong đó. Thực sự là phiền phức. nếu là mới vừa rồi không có nhận công kích, con rối thú hiện tại liền có thể chạy ra thiên quốc. Chi môn hấp thu phạm vi, nhất định phải nghĩ biện pháp. Con rối thú nói nhìn bốn phía, chợt nhìn thấy đang ở cho hiền giả thú trị liệu nữ vu sư thú. Có, con rối thú lộ ra một cái gian trá tiếu dung, một cái tay duỗi ra, con rối dây. Năm cái tế tuyến bay ra, bắn về phía nữ vu sư thú. Cẩn thận, hiền giả thú thấy cảnh này vội vàng đẩy ra nữ vu sư thú. Bản thân lại bị con rối thú con rối dây đâm vào trong thân thể. Hừ, lúc này còn không chú ý an toàn của mình. Bất quá vừa vặn, tới đây cho tạ a ngươi. Con rối thú nói kéo một phát. Hiền giả thú bay về phía con rối thú trước người. Trực tiếp bị thiên quốc chi môn hút tới. Không tốt, mau dừng tay, thần thánh thiên sứ thú. Nữ vu sư thú kịp phản ứng hô lớn. Thần thánh thiên sứ thú cũng chú ý tới, vội vàng khống chế thiên quốc chi môn. Con rối thú thừa cơ nhảy lên một cái, nhìn ta đập nát phá cửa của ngươi. Bảo tạc thiết chùy, một chùy rơi xuống, thiên quốc chi môn tính cả không có chút nào phòng ngự hiền giả thú cùng một chỗ. Bị đập cái vỡ nát. Không, nữ vu sư thú hô lớn. Ha ha ha ha. Không có thiên quốc chi môn, các người ai là đối thủ của ta? Con rối thú đắc ý mà cười to nói. Cách đó không xa, thần thánh thiên sứ thú miễn cưỡng đứng lên. Vừa rồi con rối thú đánh lén để hắn cũng bị thương. Nữ vu sư thú nhìn lấy con rối thú, ta muốn thay hiền giả thú báo thù. Ha ha ha ha, vậy liền đến nha, ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Con rối thú đắc ý nói đến, nữ vu sư thú hét lớn một tiếng, trên người phát ra tiến hóa quang mang. Con rối thú hơi kinh ngạc, cầm lên bản thân thiết chùy, coi như tiến hóa cũng bất quá là hoàn toàn thể mà thôi. Từng chùy một bạo ngươi, nói vung chùy đập tới, gió bão hỏa diễm, một cái quấn quanh lấy hỏa diễm trường kiếm chặn lại con rối thú chùy. Nữ vu sư thú đã trải qua hoàn thành tiến hóa thành thần bí thú. Ngươi, không thể tha thứ, thanh âm tức giận từ thần bí thú trong miệng phát ra, hạch tâm phi tiêu. Mấy cái thủy tinh bay ra, con rối thú liên tục ngăn cản lui lại, liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Hừ, còn có một chút bản sự mà. Con rối thú nói đến, ta muốn giết ngươi. Thần bí thú nói đến, hạch tâm phi tiêu, thủy tinh lại một lần nữa bắn ra. Con rối thú cười lạnh nói, chiêu thức giống nhau còn muốn tới đối phó ta sao? Mộc chữ thập phi tiêu. Sau lưng lớn phi tiêu bay ra, trực tiếp đem thần bí thú bắn ra thủy tinh đánh nát. Đem thần bí thú đánh bay đến rồi trên vách đá. Hừ, hoàn toàn thể chính là hoàn toàn thể. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi giống như vậy chết, ta sẽ đưa ngươi hồi sáng lập thôn. Con rối thú nói giơ lên chùy, bạo tạc thiết chùy. Một chùy đánh tới hướng thần bí thú. Thần thánh thiên sứ thú phi thân ngăn tại thần bí thú trước người, thiên quốc. Thiên quốc chi, môn chỉ xuất hiện một cái hình dạng, liền bị con rối thú trực tiếp đánh tan. Thần thánh thiên sứ thú lần này thụ thương nặng hơn, không biết tự lượng sức mình. Con rối thú nhìn lấy thần thánh thiên sứ thú nói đến. Đã ngươi sốt ruột muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vừa nói vừa muốn một chùy nện xuống. Bỗng nhiên, một trận quang mang sáng lên. Con rối thú trở lại xem xét, lại là ấu sư tử thú, mà quang mang phát ra địa phương. Là giống như long bạo long cơ. Một đoàn quang mang từ giống như long bạo long cơ bên trong bay ra dung nhập vào ấu sư tử thú trong thân thể. Đấu sĩ chi hồn lực lượng. Con rối thú kinh ngạc nhìn về phía ấu sư tử thú. Chưa nghe nói qua đấu sĩ chi hồn còn có thể tùy tiện thay người dùng. Đấu sĩ chi hồn dung hợp. Ấu sư tử thú siêu tiến hóa đế sư thú. Một người mặc áo giáp phía sau một cặp kim sắc cánh. trong tay cầm một thanh trường mâu hình người chữ số thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứu cực thể, làm sao có thể? Con rối thú tự nhiên ngay đầu tiên liền cảm nhận được đế sư thú khí tức trên thân. Không cần biết ngươi là cái gì, ta đều muốn đem ngươi trùy bảo. Bảo tạc thiết trùy, con rối thú gào thét lớn giơ lên trùy đánh tới hướng đế sư thú. Đen định lý, đế sư thú trường mâu đâm một cái, con rối thú lại phát hiện mình trùy công kích không có hiệu quả. Hồng thập tự cái, đế sư thú hai mắt thả ra hai đạo ánh sáng màu đỏ đánh vào con rối thú trên người. Con rối thú trực tiếp bị đánh bay đụng phải trên vách đá. Rơi xuống hòn đá mà trong nháy mắt đem con rối thú giấu đi. Sau một khắc, con rối thú đập vỡ bên người thạch đầu thở phì phò đi ra. Ta mới sẽ không nhận thua đâu. Bảo tạc thiết trùy, đen định lý, lại là chiêu thứ nhất. Con rối thú công kích lại một lần nữa không có hiệu quả. Làm sao có thể? Mai táng trong bóng đêm đi. Hồng thập tự cái, đế sư thú hai mắt thả ra hai đạo quang mang, lần này trực tiếp đánh vào con rối thú trên thân thể. Đem con rối thú trực tiếp đánh vào trong núi. Tiếp theo, một đạo dòng số liệu từ trong núi bay đến đế sư thú trước mặt. Đế sư thú vung tay lên, những số liệu này biến thành một khỏa chữ số trứng. Bay mất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.